Tiên ma đồng tu, chương 344, Thiên Phượng Tiên Phủ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hoàng Sơn rất lớn, ngọn núi chính cao tới ngàn trượng. Chu vi còn có hơn mười mấy trăm trượng ngọn núi. Tuy nói bàn về thế núi là xa xa so ra kém Thương Vân Sơn, Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn, nhưng ở Trung Nguyên nội địa, có thể có như vậy một mảnh dài khắp ngô đồng cây núi lớn cũng thật là hiếm thấy. Về Phượng Hoàng Sơn trong có Phượng Hoàng nói nhảm. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này xì mũi coi thường. Đương Tư Đồ Phong nói ra trong truyền thuyết Phượng Hoàng chia làm Hỏa Phượng, Thanh Loan, Hoàng Điểu, Bạch Cốc, Kim Ô năm loại về sau, triệt để phá vỡ Diệp Tiểu Xuyên đối Phượng Hoàng hướng tới chi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải nói bất tử bất diệt ư? Không phải nói dục hỏa trùng sinh ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó, những thứ này về Phượng Hoàng thần chim mỹ hảo truyền thuyết cũng biến mất. Phượng Hoàng cùng thần long một dạng, một cái là vạn thú chi vương, một cái là bách điểu tôn sư, đều là thần thoại trong truyền thuyết kết quả. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tại viễn cổ man hoang thời điểm, nhân gian có lẽ thật sự tồn tại cái này hai loại đáng sợ lại kinh khủng gia hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Phượng Hoàng cùng thần long hơn phân nửa là cùng bàn cổ khai thiên, Nữ Oa Bổ Thiên, Hằng Nga Bôn Nguyệt, Hậu Nghệ Xạ Nhật, Tinh Vệ Lấp Biển một dạng. Cũng chỉ là tốt đẹp chính là thần thoại mà thôi. Thúy Lục Ngô Đồng cây còn chưa tới xem xét nó tốt nhất tiết. Vãn thu Phượng Hoàng Sơn một mảnh vàng óng ánh. Hàng năm đến lúc này, phạm vi tả trăm dặm văn người nhã sĩ nhiều hội giống như này thưởng thức. Ngẫu nhiên ngâm thi tác đối, thơ hát phong lưu, cũng sẽ có hào phú quý tộc tiểu thư phu nhân. Tới đây nhặt lên một mảnh hình tam giác màu vàng cây phong lá tổn thương xuân thu buồn một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì đến còn sẽ có tu chân giả đã đến trời thu hội cố ý tới đây. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ tại tu chân giới thật sự có như vậy hai cái rảnh rỗi nhất cả chứng giái tiền bối. Một cái là chính mình Tĩnh Thủy Sư Bá. Một cái là Lưu Ba Tiên Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chục năm trước, Lưu Ba Tiên Tử một bức Phượng Hoàng dục hỏa tam điệp diễm. Tĩnh Thủy Sư Thái một bức Ngô Đồng trời chiều Phượng lưu luyến. Đều là tại đây Phượng Hoàng sơn hỏa. Danh chấn thiên hạ ngoài, còn bán đi không ít bạc. Này bức Phượng Hoàng dục hỏa tam điệp diễm nghe nói là bị Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử cất chứa. Đoán chừng Lưu Ba Tiên Tử đối với cái này không ít kiếm chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến tại này bức Ngô Đồng trời chiều Phượng lưu luyến. Cái này bức Tĩnh Thủy Sư Bá đại tác Diệp Tiểu Xuyên mấy năm trước bái kiến Ngọc Trần Tử Sư Thúc không biết dùng cái biện pháp gì đem tới tay. Thường xuyên tại Luân Hồi Phong Thượng lấy ra. Mỹ danh kia viết giám định và thưởng thức bình luận. Kỳ thật chính là mò mẫm khoe khoang. Diệp Tiểu Xuyên đối loại vật này không có bất kỳ hứng thú. Hắn ngược lại là đối Tư Đồ Phong trong miệng đề cập tới này tòa ở vào Phượng Hoàng Sơn Động Phủ so sánh cảm thấy hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, sẽ đem trên núi có một tòa động phủ chuyện này nói cho Bách Lý Diên đợi người. Đồng thời còn biểu lộ, từ lúc mấy canh giờ trước, chính mình cũng đã tuyên bố đối chỗ này vô chủ núi hoang chiếm hữu quyền. Bất luận tại động phủ trong tìm được cái gì, quyền sở hữu đều được về chính mình tất cả. Kết quả đưa tới Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cười vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thẹn quá hóa giận, kêu lên, các ngươi cười cái gì? Ta nói ngọn núi này là của ta. Đó chính là ta. Trên núi từng cọng cây ngọn cỏ, một chim một thú đều là ta. Bách Lý Diên cười nói. Ngươi nói này tòa động phủ, phải là thời kỳ thượng cổ Thiên Phượng Tiên Tử động phủ a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Nói, ngươi biết, quay đầu nhìn lại, đã thấy Dương Linh Nhi cùng Giới Sắc cũng là vẻ mặt nếu như như thế biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói. Chấm, hẳn là Thiên Phượng Tiên Tử động phủ đã bị người đã tìm được. Giới Sắc kéo Lá Tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên, sau đó mở ra Cửu Châu đồ chí cho hắn xem. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc, hầu như muốn chọc giận giơ chân. Chỉ thấy trong đó viết. Phượng Hoàng chủ Phong Sơn Dương chỗ có động phủ. Tương truyền Thiên Phượng Tiên Tử lúc này ẩn cư 323 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có đem Thiên Phượng động phủ giới thiệu vô cùng kỹ càng, liền cụ thể vị trí, lấy ánh sáng hiệu quả, đều nhất nhất ghi chép. Diệp Tiểu Xuyên tâm như cho tàn, còn tưởng rằng tìm được một tòa trước người chưa từng phát hiện tiên gia động phủ kiếm điểm chỗ tốt đâu. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều, đều muốn phát hiện một tòa vứt đi nhiều năm tiên phủ. Nào có dễ dàng như vậy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi mở miệng nói. Chúng ta bây giờ ngay tại ngọn núi chính phụ cận. Khoảng cách Thiên Phượng động phủ không xa. Không bằng đi qua xem một chút đi. Nhìn xem cái này thượng cổ tiên người chỗ ở cũng là một kiện nhã sự tình. Bách Lý Diên vui vẻ đồng ý. Giới Sắc cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể đi theo mọi người lẫn vào ăn uống là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không muốn đi lãng phí thời gian. Mấy ngàn năm nay, này cái gọi là Thiên Phượng Tiên Phủ không biết có bao nhiêu ba người vào xem đã qua. Cho dù bên trong có một cây tú hoa châm cũng sớm đã bị trước người đào đất ba xích cầm đi. Hiện tại nhìn một tòa vứt đi nhiều năm sơn động. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Nhưng hắn hay là đi. Là bị Bách Lý Diên ôm theo lỗ tai túm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ và giận dữ không thôi. Nói như thế nào mình cũng là một cái đại lão gia. Đang tại nhiều như vậy người có mặt. Cái này Bách Lý Diên một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình. Động một chút lại vặn lỗ tai của mình. Thật sự là quá ném người. Thầm nghĩ về sau tuyệt đối muốn ly Bách Lý Diên xa một ít. Tối thiểu muốn bảo trì 10 bộ trở lên khoảng cách. Như thế nàng muốn túm lỗ tai của mình, mình cũng có thể có thời gian phát giác. Do đó né tránh. Quả nhiên có một tòa Thiên Phượng động phủ. Ngay tại Phượng Hoàng Sơn ngọn núi chính mặt phía nam ngã về tây vị trí. Bị mặt trời một theo, Thiên Phượng Tiên Phủ bốn cái lưu kim chữ to là chiếu sáng rạng rỡ. Đoán chừng cách hơn 10 dặm đều có thể xem thấy. Nào có một điểm ẩn nấp tính cùng giữ bí mật tính đáng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên, đứng ở trước mặt một cái sơn động nhỏ cửa động. Trong nội tâm quá làm thất vọng. Thiên Phượng Tiên Tử cái danh này hắn thật đúng là tại cổ tịch trong bái kiến. Sinh hoạt thiên kiêu một đời có lẽ so linh hồn chi hải trong Tư Đồ Phong còn muốn sớm 100-200 năm. Là thời kỳ thượng cổ một vị vô cùng lợi hại tu chân cao thủ. Đoán chừng tu vi đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Cái gì đến là tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới cũng chưa từng cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì trong lịch sử nổi danh như vậy một vị tiên tử? Chỗ ở dĩ nhiên là một cái đen thui sơn động nhỏ. Cửa động thượng, Thiên Phượng Tiên Phủ, bốn cái kim quang sán lạn lưu kim chữ to. Hiển nhiên là gần nhất mấy trăm năm mới bị người khác đi ra. Phía trên kim sơn nước như trước lóe sáng. Diệp Tiểu Xuyên xác định tầng này kim sơn nước soát đi lên tối đa 3-5 năm thời gian. Đoán chừng là thuận tiện du khách tìm tới nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng danh chấn thiên hạ Thiên Phượng Tiên Tử có lẽ đều chưa từng nghĩ đến. Tại chính mình sau khi qua đời, chính mình ở lại ẩn cư sơn động, vậy mà biến thành du lịch thánh địa. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thổn thức ai thán. Ai thán về sau, hắn liền đối Bách Lý Diên nói ra. Đem ngươi Long Nha chủy cho ta mượn dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên sững sờ. Tay che bên hông Long Nha. Nói. Không để cho. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tiểu Xuyên chỉ cửa động thượng 4 cái lưu kim chữ to. Nói. 4 chữ này là trà nhiều lần kim phấn. Cùng hắn bị tuế nguyệt gian nan vất vả ăn mòn. Không bằng để cho ta cạo xuống đến. Không chuẩn có thể đổi hơn 10 lượng bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên đợi người mở to hai mắt nhìn. Bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ liền hắn đám bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Cạo kim sơn nước bán lấy tiền. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Đây là so theo tên ăn mày trong chén đoạt nửa khối nàng bánh còn muốn ác liệt hành vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.